Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1183, chương 1183 bát trận đồ. Kia tám khối Bác Sơn bài dường như là bị thứ gì hấp dẫn giống nhau. Liều mạng hướng kia trong đan điền tụ tập, không bao lâu, kia Bác Sơn bài liền tụ tập tới rồi đan điền chung quanh, nhưng thấy tám khối Bác Sơn bài dường như là bát quái trận pháp giống nhau, phân loại ở Bác Sơn lò chung quanh, tiến tới ẩn ẩn có bát trận đồ tư thế. Nhưng mỗi ngày trận cư càn vì thiên môn, mà trận cư khôn vì địa môn, phong trận cư tốn vì cửa chắn gió, vân trận cư chấn vì vân môn, rồng bay cư khảm vì rồng bay môn, võ cánh cư đoái vì võ cánh môn, điểu tường cư ly vì điểu tường môn, uyển bàn cư cấn vì uyển bàn môn, thiên địa phong vân vì bốn cửa chính, long hổ điểu uyển vì bốn kỳ môn, càn khôn cấn tốn vì hợp môn, khảm ly chấn đoái vì mở cửa, này bốn chính bốn kỳ, bốn khai bốn hạp, hoàn toàn xuất hiện ở áo bào cho Giang Nam Như trong đan điền. Thoáng chốc chi gian biến hóa kỳ ảo, tuy là ở nho nhỏ một cái trận pháp, lại ẩn ẩn có nuốt thiên diệt mà tư thế, lại đi xem kia Bác Sơn lò khi, lại là dần dần không địch lại bát trận đồ trận pháp. Rốt cuộc ở áo bào cho Giang Nam Như đan điền trung thành thật xuống dưới. Đối với áo bào cho Giang Nam Như tới nói, hết thảy lại là giống như cảnh trong mơ giống nhau, không biết vì sao. Kia Bác Sơn lò sẽ đột nhiên xuất hiện ở áo bào cho Giang Nam Như trong đan điền. Cũng không biết vì sao, kia Bác Sơn lò đột nhiên xuất hiện, rồi lại bị Mạc Danh xuất hiện bát trận đồ áp chế đi xuống. Tóm lại, lúc này áo bào cho Giang Nam Như giống như là ở trong mộng giống nhau. Lại là đem kia trong truyền thuyết Bác Sơn lò hấp thu tới rồi trong đan điền, chính là đối với trên quảng trường mọi người tới nói, bọn họ lại là không biết này đó, nhưng thấy những cái đó tu sĩ ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, từng người trong ánh mắt có chút mê hoặc, cũng dần dần xem không rõ. Ở bọn họ trong mắt, kia áo đen Giang Nam Như lúc này còn ở chịu lửa cháy bỏng cháy. Kia tự nhiên liền cho rằng Bác Sơn lò còn ở áo đen Giang Nam Như trên người. Thậm chí ngay cả kia giữa không trung nữ tử cũng này đây vì như vậy, qua hồi lâu. Kia áo đen Giang Nam Như trên người ngọn lửa dần dần yếu bớt. Cứ nhiên ẩn ẩn có muốn tan biến xu thế. Việc này nói đến cũng quái. Nhưng thấy kia áo đen Giang Nam Như trên người ngọn lửa như thế, mà nàng bản thân lại là không có một tia phải bị bỏng cháy sạch sẽ ý tư, kia giữa không trung nữ tử đột nhiên nhận thấy được một tia không đúng, ánh mắt cũng tức khắc biến hóa sắc bén lên. Nàng tuy rằng không biết kia Bác Sơn lò vì sao như thế, nhưng lại là đã là kết luận Bác Sơn lò đã là rời đi. Đến nỗi kia Bác Sơn lò rời đi phương thức, nữ tử không biết nhưng không có buông tha ý tứ. Nhưng thấy nàng kia đôi mắt ở trên quảng trường khắp nơi siêu tầm, làm như muốn tìm ra kia Bác Sơn lò nơi đi, dường như áo bào cho Giang Nam Như thân mình dần hòa hoãn xuống dưới. Nàng thấy kia Bác Sơn lò ở chính mình trong đan điền đình chỉ làm bậy, trong lòng lại là buông lỏng. Nhưng là áo bào cho Giang Nam Như đang muốn thở phào một hơi thời điểm, lại là cảm giác lại có dị vật tiến vào tới rồi nàng trong đan điền. Lúc này áo bào cho Giang Nam Như đã là thanh tỉnh, lại không giống vừa mới như vậy mơ mơ màng màng. Nàng cảm giác rõ ràng, đó là một cổ cực kỳ quen thuộc cảm giác. Một lần nữa về tới chính mình trong đan điền, kia cổ cảm giác còn chưa tiêu tán, áo bào cho Giang Nam Như liền cảm giác được thân mình một trận chấn động. Tiếp theo liền có một phen lưỡi dao sắc bén xuất hiện ở này trong đan điền, không sai. Kia xuất hiện ở áo bào cho Giang Nam Như trong đan điền, đúng là mất mà tìm lại thừa ảnh kiếm. Áo bào cho Giang Nam Như lúc này tựa hồ minh bạch cái gì, nhưng lệnh nàng vui sướng lại vẫn là ở phía sau. Nhưng thấy thời gian một phút một giây trôi đi, qua không bao lâu, áo bào cho Giang Nam Như liền cảm giác được một cổ cường đại linh lực hướng về chính mình mà đến. Hết chương.